Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38. Vì đạt được mục đích, Sở Thắng Lợi tuy rằng nói qua muốn cung Sở Đường Thành gia lập nghiệp, nhưng có chút lời nói chính là nói mà thôi. Rốt cuộc hắn trong lòng rõ ràng, Sở Đường cùng chính mình nhi tử Sở Thiên Dũng là không giống nhau, mà người ngoài cũng đều trong lòng biết rõ ràng, này trong thôn sẽ không có nhân gia nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho một cái không cha mẹ, chiếu ứng còn thiếu một thân nhân tình nam nhân. Hắn nguyên bản là liệu định Sở Đường muốn độc thân thật lâu, nhưng hiện tại có này 300 khối kia, về sau chuyện này ai còn nói rất đúng. Thấy Sở Thắng Lợi một bộ nhịn không được bộ dáng, Sở lão gia tử trong lòng có chút bất mãn. 300 khối tính cái gì, liền tính cho hắn cũng hoa không ra đi. Này tiền tuy rằng không ít, nhưng dùng ở kết hôn thượng nói vẫn là kém một ít, đến lúc đó chỉ có thể tích cóp. Sở Đường công tác về sau kia tiền lương cũng đều là muốn nộp lên, sớm muộn gì có thể đem này 300 khối lấy về tới. 300 khối, ông ngoại ngài này cũng quá keo kiệt. Nhớ trước đây ta thân ba cho ngài tiền liền có 500 đi, còn không có tính kia tam đại kiện đâu. Sở Từ cố ý kinh ngạc nói, lông dê ra ở dương trên người, mới thả như vậy một đinh điểm mồi câu liền muốn câu Sở Đường này cá lớn. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ông ngoại, này 300 khối ta không cần. Trước kia ta ba cấp Sở ra 500 cùng với vài thứ kia ta cũng không cần. Ta chỉ cầu về sau làm đường đường chính chính người, mà không phải Sở Thiên Dũng chúng theo đuôi. Từ phía trước rời đi Sở ra kia một khắc khởi, ta cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ về sau quá đến thế nào cũng tuyệt không hối hận. Dưa hái xanh không ngọt, ngài nếu là ngạnh bức ta, kia ta về sau liền một chút thân thích tình cảm cũng chưa. Nhưng ngài nếu là thật có thể tốt với ta, kia về sau ngài vẫn là ta ông ngoại. Tết nhất lễ lạc nên hiếu kính ngài thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không lười nhác. Sở Đường mở miệng nói, lời này nói minh bạch, chỉ cần này lão gia tử nhận túng, về sau còn xem như thân thích, không xem như xé rách mặt, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Tết nhất lễ lạc khi làm chút mặt ngoài sống. Muốn làm hắn đem Sở ra trở thành người một nhà đó là không có khả năng. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng so thành kẻ thù muôn hảo. Này lão gia tử là cái người thông minh, so Sở Thắng Lợi tâm cũng lớn một chút, thậm chí càng hiểu biết Sở Đường làm người. Hắn đều đã làm cho sân bên ngoài thôn dân mặt lớn tiếng nói ra nói như vậy, kia chuyện này chẳng khác nào không có xoay chuyển đường sống. Ba, ngươi xem hắn, từ nhỏ liền ngoan cố, ta nơi nào bạc đãi hắn a, làm hắn đem nhà ta người trở thành hồng thủy mãnh thú dường như. Sở Thắng Lợi trong lòng nghẹn cháy, chỉ vào Sở Đường lại nói, Sở lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi nào bạc đãi ngươi không biết, nếu không phải ngày đó đem lời nói hướng tuyệt nói, hắn có thể như vậy, hắn này trong lòng còn không thoải mái đâu. Vì cái tiểu bối ba ba hướng thôn bắc bên này chạy, kết quả đâu, nhân gia thà rằng tại đây phá từ đường ngốc cũng không vui đi theo hắn đi. Này một trương mặt già đều ném không có, ngươi đây là nghĩ kỹ rồi. Lão gia tử hô một hơi, vẻ mặt đáng tiếc hỏi. Sở Đường gật gật đầu, không sai, ông ngoại, mặc kệ nói như thế nào, trước kia ít nhiều ngài ta mới có thể đi học, ngài này phân ân ta nhớ kỹ, nhưng ta mẹ là ngài cùng mấy cái cựu cựu cùng nhau đuổi ra đi. Nếu không phải các ngươi đuổi nàng, nàng cũng sẽ không chết. cho nên này thù ta cũng không thể không nhớ. Ngài là trưởng bối, ta không thể lấy ngài thế nào, cho nên vẫn là bảo trì khoảng cách. Ngày thường không tương lui tới càng tốt. Sở Từ khóe miệng phiết phiết. Tiểu tử này vẫn là yếu đi một chút. Trên đời này người xấu chẳng phân biệt tuổi. Trước mặt lão nhân này, nếu không phải bởi vì có thể có lợi, làm sao đối hắn thi ân? Nói nữa, đó là thi ân sao? Kia đi học tiền còn không phải chính hắn làm việc đổi lấy. Bất quá đâu, người phi cỏ cây, lão nhân này câu lũ thân mình, một trương mặt già thượng lại làm ra vài phần tiếc hận bộ dáng. Sở Đường một người tuổi trẻ người khó tránh khỏi sẽ mềm lòng. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đạt tới mục đích liền hảo. Khác, đảo cũng không cái gọi là hết chương.